Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, ngày 25 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi đó máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, lòng thương xót trào dâng trên nhân loại, và ta cầu nguyện cho những tội nhân mỗi ngày thứ sáu, như là những anh em đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, những người mê game, mê sắc dục, và những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm, nhiều tháng, nhất là Đức Thánh Cha Francisco và giám mục các giáo phận đang lo lắng vì giáo hội hậu COVID-19, người ta bỏ tham dự thánh lễ rất là nhiều. Thánh lễ online, và bây giờ người ta cũng ngại, đâm ra lười, không muốn đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật nữa. Số lượng người đã giảm từ 30-50%. Ta cầu xin Chúa, tha thiết nài xin Chúa để cho ngọn lửa lòng thương xót được bùng cháy lên. Chúa nói ta đến trần gian này tận ném lửa xuống và muốn ngọn lửa ấy được bùng cháy lên. Ngọn lửa ấy đang bị COVID-19 nó làm cho tàn lụi dần. Và mỗi ngày anh chị em lắng nghe lời Chúa, anh chị em cố gắng share, chia sẻ, gửi đến cho những người khác. Cứ gửi càng nhiều càng tốt. Dù có bị người ta chê, người ta trách, người ta coi thường, cũng đừng có nản. Phải gửi đi làm cho ngọn lửa lòng thương xót được bùng cháy lên. Vì dịch virus corona này, cái nguy hiểm nhất là nó làm cho người ta co cụm lại, không đến với Chúa và không đến với nhau. Vì lý do là sống phải cách ly, phải có khoảng cách, không dám gần gũi ai. Rồi đâm ra người ta cũng sợ luôn gần Chúa. Ta sợ cái virus lòng thương xót nó lan tỏa vào. Sợ virus lòng thương xót Chúa, cho nên người ta, vì nếu mà virus lòng thương xót Chúa nó dính vào người ta, tức là người ta phải có lòng thương xót người khác, là người ta không được sống ích kỷ nữa, là người ta không được sống trong tội lỗi nữa, là người ta không được sống trong ganh tị nữa, mà phải mở ra cho người ta, ngại mở lòng ra, mở cái hầu bao ra, mở cái túi tiền ra để chia sẻ cho người nghèo. Họ sợ, cho nên họ co cụm lại với Chúa và co cụm lại với nhau, chỉ biết sống cho mình thôi. Vì thế mà anh chị em mình ngày thứ sáu nhìn lên trái tim Chúa Giêsu, Chúa đã mở trái tim Chúa yêu đến cùng, thì xin cho mỗi người cũng mở trái tim mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, để không còn khô khan nguội lạnh với Chúa và với anh em mình nữa. Mình xem chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Giảng Viên ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, sách Giảng Viên chương 3 câu 1 đến câu 11. Giảng Viên chương 3 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách Giảng Viên: ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành. Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Một thời để than van, một thời để múa nhảy. Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất. Một thời để giữ lại, một thời để vứt đi. Một thời để xé rách, một thời để vá khâu. Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng. Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét. Một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời, đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mọc cho tôi ân núp. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đang là gì mà Chúa phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bong câu. Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Hallelujah, hallelujah. Con người đến để phục vụ và hiến mạng sông làm gia chuộc muôn người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 9 câu 18 đến câu 22. Luca 9 18 đến 22. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người và người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sách giảng viên có viết một điều mà chúng ta nãy giờ nghe, một thời đề này, một thời đề nọ, một thời đề kia. Tôi mới hỏi các bạn trẻ, đó là các bạn có thấy có bài hát, có bài thơ gì mà người ta nói một thời thế này, một thời thế kia không? Có bạn đưa tôi bài hát này mà tôi không biết hát. Bởi vì bài đó nhạc mới, nhạc xưa thì tôi biết, nhạc mới thì tôi chịu. Bài hát là một thời để yêu, một thời để nhớ. Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới, khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu rạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ, nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô quấn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài. Lạc mất nhau ngày mai, còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu. Thì thôi, ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh, sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Quận mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ, mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta sẽ hết chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn. Thưa anh chị em, đó là một thời để thương, một thời để yêu, một thời để nhớ. Rồi một bạn khác đưa cho tôi một bài gọi là một thời để nhớ. Bao nhiêu năm có một ngày, bạn xưa tình cũ nơi đây tụ về. Bao nhiêu năm dưới mái che, ngôi trường xưa ấy đi về có nhau. Chung trang sách một sắc màu, chung thầy cô bắt nhịp cầu ta đi. Bạn ơi ta nói điều gì, 45 ấy từ khi rời trường. 45 năm ấy từ khi rời trường, mênh mông chín hướng mười phương, cuộc đời bươn trải lẽ thường sinh nhai, rộn ràng nâng bước một hai, mỗi người một hướng mấy ai chung đường. Người đi người ở quê hương, vẫn nhớ mái trường ta học năm xưa, nhớ khi sớm nhớ khi trưa, khi dưới bóng dừa khi dưới bóng tre, nhớ khi ve gọi hè về, chi nhau tay nghé nắng hè bâng khuâng. Đầy vơi kỷ niệm trong lòng, gặp nhau đầu bạc, răng long đã nhiều. Ta về gặp lại nhau đây, mà lòng rạng rỡ như ngày thanh xuân. Bao nhiêu kỷ niệm xa gần, hôm nay như thể mùa dâng trào về. Hai bài thơ, một nói về hai người yêu nhau, có một thời gần nhau, rồi một thời xa nhau. Rồi một bài thơ nói về những bạn cùng lớp 45 năm ngày xưa, 45 năm ngày xưa, một thời chúng ta đã cắp sách đến trường, nghe tiếng ve gọi hè về, rồi hát những bài mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 9-10 ngày qua chưa chan tình thơ. Rồi hoặc là hoa phượng rơi đón mùa thu tới gì đó lại phải. Rồi nhớ lại, bây giờ kẻ thì ở quê hương, người thì đưa đi nước ngoài. Một thời để học với nhau, một thời xa nhau, một thời để nhớ. Nãy cô em nó bảo, sao cha không hát bài gì đó. Còn một chút gì để nhớ để thương. Vân vân và vân vân. Chúng ta thấy rõ ràng, lời Chúa ngày hôm nay nói với mình cái điều đó. Đó là, ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Ai là người thức thời? Ai là người biết nhận ra cái thời điểm lúc này thì làm cái gì, lúc kia thì làm cái nọ? Người ấy dễ thành công, nhất là trong kinh doanh. Trong kinh doanh, có người nói chà, kinh doanh này người ta chết mà còn sống. Mà sao sống? Còn kinh doanh cái gì? Khẩu trang. Kinh doanh khẩu trang. Khẩu trang mới có 5.000 lên tới 10.000, có khi cao điểm lên tới 20.000 vân vân. Rồi có người thì kinh doanh thì nước rửa tay, nước cồn rửa tay. Tức thời nhận ra. Có người thì trời còn thua quá. Sao vậy? Mới mua được cái tiệm nail bên Mỹ, dành dụm cả đời sang bên đây làm công. Bây giờ muốn mua làm tiệm nail làm chủ, vừa mới mua thuê xong, dịch nó đến, virus nó đến, mấy tiệm nail đóng cửa hết. Thợ cũng chẳng có ai đi làm. Ở nhà nó ăn lương thất nghiệp sướng hơn. Còn chết. Có thời người ta làm, mình không gặp thời. Không gặp thời là thua. Cho nên người ta mới bảo là thức thời, biết nhận ra cái thời, biết nhận ra cái thời điểm mà Chúa nói là nhìn cái này thì biết cái nọ, nhìn cái nọ thì biết cái kia, nhìn mây trời, nhìn hiện tượng thì biết thời điểm. Mà tại sao không nhận ra cái dấu chỉ thời điểm con người sẽ đến? Không nhận ra. Không nhận ra dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại. Để nhận biết được rằng thánh ý của Chúa. Để nhận biết được quyền năng của Chúa. Để nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Phải nhận ra rằng đây là thời của lòng thương xót. Chắc chắn như vậy. Vì Chúa nói là trước khi mà ngày tận thế, trước khi ngày cánh chung, là thời của lòng Chúa thương xót. Đây là cái dấu chỉ cuối cùng để cho con người đón nhận thời giờ của lòng thương xót, trước khi đến thời của sự công bằng, sự công thẳng. Cho nên nếu nhận ra thời mà lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mình, có thời chào đời, có thời lìa thế, có thời để trồng, có thời để nhổ, có thời để giết chết, có thời để chữa lành, có thời để khóc lóc, có thời để vui cười. mọi sự trên thế gian này, như ngày hôm qua chúng ta nghe sách giảng viên nói là nó đều qua đi hết. Mọi sự đang qua đi, không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời. Phù vân trên tất cả phù vân, có thời thì nó để trồng, có thời thì để nhổ. Có cái gì nhổ mãi đâu, có cái gì trồng mãi đâu. Có thời thì để khóc lóc, có thời thì để vui cười. Có đâu mà khóc lóc mãi, có đâu mà vui cười mãi. Có thời để mà giữ lại, nhưng cũng có thời để vứt đi. Cũng có thời để làm thinh, nhưng cũng có thời để lên tiếng. Có thời để gây chiến, có thời để làm hòa. Vì thế mà không có cái gì gọi là mãi mãi tồn tại. Vì thế ta gặp nhau, gặp khó khăn, thử thách, ta hay nói rằng là thôi, sau cơn mưa, trời lại sáng mà. Có lẽ còn trời, còn đất, còn non nước. Có lẽ ta đâu mãi thế này. Cũng có thời. Ta bảo làm ăn cũng có thời. Đúng không thưa anh chị em? Thời tiết cũng tứ thời bát tiết. Chúng ta đang ở sống ở đây là mùa hè chẳng hạn. Thì bên Úc thì lại đang là mùa xuân. Họ đưa tôi, một cô bác sĩ đưa cho tôi những tấm hình. Hoa đẹp quá. Tôi nói hoa ở đâu mà đẹp thế này, hoa giả chắc. Bảo không, hoa thật đấy cha. Bảo hoa thật ở đâu? Bảo bên Úc chúng con bây giờ đang là mùa xuân. Hoa nó đẹp lắm, họ triển lãm. Một tuần lễ đủ mọi thứ hoa tươi đẹp lắm. Con chụp để cho cha coi thấy được mùa xuân ở bên Úc chúng con là như thế nào. Mới trải qua mùa đông, mình thu với hè thì họ lại đông với xuân. Cho nên là mỗi nơi, mỗi lúc, mỗi nước nó có một cái thời của nó khác nhau. Và vì thế mà nếu ngay cả với thời tiết mùa đông, mình chắc chắn là không ở trong máy lạnh, phải không? Mà mùa hè chắc chắn là mình phải ở trong máy lạnh, phải thức thời. Không có mùa hè mà đi mặc đi đan áo len, không có. Nếu mà không ai biết thức thời mùa hè mà cứ đan áo len thì bán cho ai? Cho nên là với người thế gian, người ta còn biết thức thời để người ta làm ăn, người ta buôn bán, để người ta kinh doanh. Thì với những người có đức tin, và nhất là những con cái của lòng Chúa thương xót, thì phải biết rằng là đây là thời của lòng thương xót. Mà mình đón nhận lòng thương xót Chúa, và mình có nhiệm vụ là phải loan truyền lòng thương xót Chúa ấy, lòng thương xót cho những người chưa biết đến. Để đến giờ mà hết cái thời của lòng thương xót đến thời của sự công bằng, lúc đó mọi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Không có còn cơ hội, cơ may để đón nhận lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên ngay bây giờ thưa anh chị em, những ai chưa biết về lòng Chúa thương xót, thì chúng ta có nhiệm vụ đi loan truyền, loan báo cho họ. Những ai đã biết rồi thì chúng ta càng phải đi loan truyền cái sự cảm nhận về lòng thương xót của Chúa cho người khác. Đây là thời của lòng thương xót. Điều đó là điều rõ ràng. Chúa đã nói rất là chắc chắn với Faustina. Trước khi mà giờ của sự công thẳng, trước khi Chúa đến lần thứ hai, thì Chúa cho người ta một cái cơ hội, một cái cơ may để đón nhận thời của lòng thương xót Chúa. Thời mà Chúa tỏ lòng thương xót đến mức tối đa để cho người ta kín múc lấy những ân phúc, ân sủng ấy để người ta được cứu độ. Vì Chúa nói ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Đây là thời cứu độ. Mà trong mùa chay chúng ta hay nghe, đây là thời cứu độ. Đây là giờ ân sủng. Mà giờ ân sủng, giờ cứu độ đến mà người ta không đón nhận, thì hết cái giờ đó, mình không còn cách nào để mà nói rằng là xin, đúng như là thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan. Không, không có xin thời gian ngừng lại. Đôi tình nhân đừng có yêu trong muộn màng. Phải yêu đúng thời, đúng lúc, đúng buổi. Chúa đang cho mỗi người chúng ta có những cơ hội, cơ may mà mình không biết đón nhận, thì cái cơ hội, cơ may đó nó qua đi, có thời để trồng và có thời để nhổ. Chúa đã trồng mà mình không đón nhận thì đến thời Chúa nhổ. Có thời để xây và có thời để phá. Chúa cho mình có thời gian để mình xây, để mình quay về, mình sám hối. Mình không chịu thì sẽ đến thời mà Chúa phải ra tay tàn phá. Có thời xé rách, nhưng cũng có thời để vá khâu. Có thời mình cảm thấy là mọi cái nó bế tắc, mọi cái nó đi vào ngõ cụt, mọi cái nó giống như là giết chết, phá đổ, khóc lóc, than van, vân vân. Nhưng đó là một thời thôi. Rồi sẽ đến thời để chữa lành, thời để xây dựng, thời để vui cười, thời để lên tiếng. Thì những lúc mà gặp bế tắc như vậy, thì chúng ta cũng hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa và nói rằng là có thời thôi. Đây là thời khóc lóc, nhưng sẽ đến lúc thời của sự vui cười. Cho nên khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, nói thật với anh chị em chứ, 15 năm này, chúng tôi cảm nhận cái điều này rất rõ. Chúa nói với Faustina trong nhật ký lòng Chúa thương xót là sẽ có lúc, có thời là công cuộc lòng Chúa thương xót dường như là bị dập tắt hoàn toàn. Dường như là ma quỷ sự giữ nó thắng thế. Mà nó dùng bàn tay của con người, mảnh bàn tay của người đạo đức để nó đánh phá công cuộc này. Sẽ có thời. Và điều đó đã xảy ra ngay khi Faustina qua đời. Là ảnh bị gỡ xuống, chuỗi bị cấm đọc kinh lòng Chúa thương xót, nhật ký lòng Chúa thương xót bị liệt vào loại sách cấm. Công cuộc lòng thương xót Chúa bị đánh tan tành hết. Faustina chết mà không thấy được cái công cuộc ấy có tia sáng nào cả. Cho nên Chúa nói Faustina là công cuộc lòng Chúa thương xót nơi con, công việc mà Cha giao cho con, không phải chấm dứt ở đời này mà nó sẽ tiếp tục mãi trong cuộc sống đời sau của con. Cho nên là thời đó dường như là bế tắc. Dường như là bế tắc nếu mà không có Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Lúc đó chưa làm thánh. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người phục hồi lại công việc này, cái công cuộc này, và cho điều tra lại để cái cuốn nhật ký lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi được cho xuất bản trở lại, vì là sự hiểu lầm ngộ nhận nơi cái bản dịch làm cho nó sai lệch đi, và điều chỉnh lại cho nó đúng. Cái gì sai thì điều chỉnh lại, chứ không phải cứ cái gì sai là mình dập. Không nên. Phải có lòng thương xót. Hãy có lòng thương xót như Cha các con trên trời là đấng xót thương. Cái cây lau bị dập, không bẻ nát nó đi. Tim đàn đèn nó còn leo lét khói, không nỡ thổi tắt phù nó đi. Cho nên, nếu cá nhân hay là cộng đoàn, hay là tập thể, hay là ai đó có cái gì nó sai, có cái gì nó chưa đúng, cái thời đó nó sai, thời đó chưa đúng, thì mình điều chỉnh lại, giúp người ta sửa chữa lại. Có thời thầy đập, có thời để sửa chứ. Chứ đâu phải lúc nào cũng đập, lúc nào cũng phá, lúc nào cũng dẹp, lúc nào cũng hủy hoại đâu. Không, lòng thương xót Chúa không muốn bất cứ một ai bị hư mất mà. Chúa không muốn loại bỏ, loại trừ bất cứ một ai mà. Cho nên, nếu mà ở dưới quyền mình, những người thuộc quyền mình, họ có cái gì sai, cái tổ chức họ có gì sai, thì điều tốt hơn hết là đồng hành với họ, giúp cho họ điều chỉnh những gì chưa đúng, để họ được tiếp tục sinh hoạt, tồn tại, làm vinh danh Chúa, phục vụ giáo hội. Hơn là dập tắt, đập thì dễ, dẹp bỏ thì nhanh lắm. Xây dựng 3 năm mà đập có khi chỉ 3 tiếng đồng hồ là xong. Một chiếc bom nguyên tử làm cả một quá trình tốn kém mất bao nhiêu công sức, nhưng mà chỉ cần nhấn một cái nút thôi, chiếc bom nguyên tử nổ tan tành phá hết tất cả. Vì thế mà mình hãy đứng về một thời để xây, một thời để yêu, một thời để thương, một thời để nhớ. Làm cái công việc của lòng Chúa thương xót đi thưa anh chị em. Làm cái công việc đó là công việc mà biết rằng là con người ta cũng vậy. Có lúc này, lúc nọ, lúc kia, người ta mới bảo rằng sông thì có khúc, người thì có lúc. Lúc này nó dở tính, dở nết nó như vậy thôi. Không phải lúc nào nó cũng như thế. Cũng có thể sửa chữa được chứ. Cũng có thể uốn nắn được chứ. Cứ đâu cứ thấy vậy là dẹp, là phá, là bỏ. Con người ta cũng có lúc nó rất là ngoan đúng không? Trời ơi, xong rồi con hồi xưa nó giúp lễ nó ngoan lắm cha ơi. Bây giờ sao nó dở tính dở nết, nó không chịu đi lễ mà nó bảo là nó không muốn cầu nguyện nữa là sao? Ngày xưa con nói cái gì nó cũng nghe, bây giờ nó cái gì nó cũng cãi. Con thấy không ạ? Những người làm cha làm mẹ sẽ kinh nghiệm cái chuyện này. Giống như những người làm mục tử sẽ kinh nghiệm bằng cái con chiên của mình. Có lúc nó dở trứng lắm. Các đoàn lúc nó đang hát ngon, có lúc nó hát chẳng ra làm sao cả. Người giáo lý viên vậy, có lúc nó sinh hoạt rất là vui, có lúc nó chả muốn sinh hoạt gì cả. Cái chính bản thân tôi cũng vậy. Thấy có những ngày mà không biết hôm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Có lúc mình không hiểu nổi mình nữa mà. Cho nên là ai mà hôm đó mà vô tình mà gặp là coi như lãnh đạm, giận cá chấm thớt. Cho nên mình thấy rõ, suy bụng ta ra bụng người là ở chỗ đó. Mình thấy rằng con người của mình có khi nó hâm, sáng nắng, chiều mưa. Lúc nhiều khi tôi thấy người nó bực bỏ, khó chịu mà chẳng biết tại sao. Nhưng mà có lúc ra thấy nó phấn khởi lắm. Có thời nọ, có thời thế này, thế kia. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người thì mình phải gắng sức mà làm. Nếu mình không làm công việc Thiên Chúa trao thì làm lụng vất vả để mà kiếm tiền, kiếm danh, lợi lộc được cái gì? Nhưng mà vì ta chịu vất vả là vì đó là công việc mà Thiên Chúa trao cho ta. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì được cái gì trên cõi đời này? Chẳng được cái gì cả. Vất vả mà chẳng có thu hoạch cái gì cả về thế gian. Nhưng vì là công việc Thiên Chúa giao cho mình và Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Nhưng đường lối Chúa, đường lối con người cách xa nhau, một trời một vực. Con người không hiểu biết được đường lối của Chúa. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Không thể hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Mà Ngài làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa nhìn xa trông rộng. Thiên Chúa thấy trước và sự hiểu biết của Thiên Chúa thì vô tận. Còn ta chỉ thấy được một khúc thôi. Tại sao mà lúc mà mình gặp thất bại, mình bảo sao Chúa để nó xảy ra như thế này? Có đúng không? Làm 15 năm, có lúc mà công cuộc lòng Chúa thương xót lúc thành công lắm. Nhưng mà cũng có lúc bị đánh te tua, tàn tạ. Có lúc thì được đi đâu cũng được vỗ tay, được người ta đón tiếp. Nhưng mà cũng lúc đi đến đâu cũng bị xua đuổi, cũng bị khinh khi, cũng bị loại trừ. Cũng có lúc là mình ở trước một đám đông cả bao nhiêu ngàn người. Có lúc là một mình mà thôi, không có ai cả. Có thời, có lúc. Mà nếu mình không nhận ra rằng Thiên Chúa làm mọi sự hợp thời đúng lúc, mình đi ngược lại. Chúa làm lúc này, mình làm lúc kia. Chúa làm thời này, mình làm thời nọ. Mình sẽ thấy rằng chán nản vô cùng. Vì ý Chúa và ý mình nó không ăn với nhau. Vì đường lối Chúa với đường lối mình không ăn với nhau. Mình thì chỉ muốn ý Chúa theo ý con. Đường lối Chúa theo đường lối của con. Chương trình của Chúa làm ơn đi, cứ để con tính cho. Chúa cứ làm chẳng ra làm sao cả. Ta hay điên lên như vậy. Cho nên mình thất vọng, mình chán nản. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là tin rằng cho dù tôi không hiểu tí gì cả, cho dù tôi không thể chấp nhận được, nhưng tôi biết chắc chắn rằng Chúa làm mọi sự hợp thời và đúng lúc. Điều đó là điều mà các tông đồ không thể hiểu nổi khi mà tuyên xưng rằng là Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, mà Chúa lại không cho mình tuyên xưng điều đó ra, vì chưa đến thời, chưa đúng lúc. Có thời phải im lặng, có thời phải lên tiếng. Đây là lúc im lặng, vì nói ra bây giờ người ta không có hiểu về Đức Giêsu là con Thiên Chúa như thế nào. Mà Chúa lại nói rằng là con người vừa mới tuyên xưng là Đấng Kitô của Thiên Chúa, lại bảo rằng là con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết. Đó là cái thời phá hủy, đó là cái thời chiến tranh, đó là cái thời khóc lóc. Ta dừng lại đó, ta chết liền. Các tông đồ cũng dừng lại đó, chết liền. Bỏ Chúa. Quên còn cái thời phía sau nữa, cái thời vui cười, cái thời để xây, cái thời hòa bình, đó là ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thời hòa bình, thời chiến thắng, thời để gặp, thời để xây dựng, thời để cười là ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nhưng để đến cái thời vui cười thì phải trải qua cái thời khóc lóc. Để đến cái thời hòa bình thì phải trải qua cái thời chiến tranh. Để đến cái thời thành công thì phải trải qua cái thời thất bại. Liệu ta có dám chấp nhận cái thời đó hay không? Nếu chấp nhận được như vậy, với trọn niềm tin thác, ta sẽ thấy rất bình an, vì tin rằng Thiên Chúa làm mọi sự hợp thời và đúng lúc. Amen.